ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, dùng độc rắn độc rắn độc. Rắn độc sẽ chết sao? Trước đó, làm toàn Hoa Quốc lớn nhất chính năng lượng nhân vật đại biểu. Ta có cần phải nhắc nhở các huynh đệ, Internet cũng không phải là không cách nào chi địa. Nhớ lấy thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nào đó lấy ngoài vòng pháp luật cuồng đồ nghe tiếng. Thần nhân quỷ tam giới thanh danh truyền xa Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Tốt, hiện tại mọi người có thể phát biểu ý nghĩ của mình. Phóng nhãn cái này toàn bộ vườn địa đàng. Muốn làm gì, ngươi Sở Ca đều an bài cho các ngươi. Đương nhiên giết người phóng hỏa. Bình sơn diệt trại loại chuyện nhỏ nhặt này đừng nói là. Đây đều là cơ bản thao tác. Sở Bắc lời đã nói đến phi thường minh bạch. Đó chính là cho toàn thể trực tiếp ở giữa khán giả một cái hỗ động cơ hội. Muốn làm gì đều có thể cho chúng ta an bài. Khán giả lập tức tới hào hứng. Ngay cả vừa rồi ngăn sông chi hành vì đều trong nháy mắt ném sau ót. Ta mở ra Sở Nhân Vương trực tiếp ở giữa. Dưới mông ghế sofa lập tức biến thành đài sen. Đèn bàn biến thành Phật quang. Trong tay điều khiển từ xa cũng lập tức biến thành Phật châu. Linh Sơn thuần túy trò cười. Thật muốn nhìn Phật sống còn phải nhìn chúng ta Sở Nhân Vương. Ta thỉnh thoảng đều tại cảm. Khái, Sở Nhân Vương trực tiếp ở giữa. Thật sự là quá chính, năng lượng. Một câu để hơn 100 triệu người xem vì hắn biểu diễn hiện. Tượng phản tổ, vô số hưng phấn người xem lập tức trong phòng phát ra khỉ đầu chó giống như điên cuồng gào thét. Được rồi, mọi người vẫn là mau nói ra ý nghĩ của các ngươi đi. Sở Bắc một mặt bất đắc dĩ, muốn không trực tiếp tại chỗ biểu diễn cắt xả yêu thận. Ngươi cái này thật không có trình độ. Chúng ta Sở Nhân Vương cắt thận coi như ít sao. Nếu không chúng ta bắt trước một đợt Hứa Tiên. Uệ, cái này vẫn là thôi đi. Phàm là xả yêu kia dáng dấp hơi đẹp mắt như vậy ném một cái ném. Chúng ta cũng không trở thành dạng này. Một đám người ồn ào nửa ngày. Cuối cùng được ra một cái cộng đồng kết luận. Sở Nhân Vương, chúng ta muốn biết dùng độc rắn độc sẽ chuyện gì phát sinh. Cái này vườn địa đàng tội rắn nọc độc lợi hại như vậy. Ngay cả thần hỏa cảnh sinh linh chúng chiêu cũng sẽ đánh mất thần lực. Chúng ta thật hiếu kỳ. Nếu như là chính nó chúng độc của mình, sẽ chuyện gì phát sinh? Bồ Tát sống nhìn nhiều hơn. Sống Diêm Vương Sở Bắc còn là lần đầu tiên thấy. Sở Bắc khóe miệng nhịn không được co lại. Như thế phát rồ ý nghĩ. Những người này đến cùng là cùng ai học? Bất quá, ta thích. Sở Bắc hai mắt tỏa ánh sáng. Thẳng tắp hướng mặt đất bên trên kêu rên xả yêu nhìn lại. Dẫn tới nó không nhịn được toàn thân run rẩy một hồi. Ngươi không được qua đây à? Đừng sợ. Để ta xem một chút. Để ta xem một chút. Mười mấy giây sau. Sở Bắc giống như là sách gà. Bóp lấy mặt mũi bầm dập. Kêu cha gọi mẹ xả yêu cổ đi tới trực tiếp ở giữa ống kính trước mặt. Cái góc độ này khán giả có thể thấy rõ ràng hai đôi thật dài tựa như băng chùy răng nanh chỉnh tề. Phân bố tại xà yêu miệng hàm. Lóe ra hàn quang sắc bén. Để cho người ta không rét mà run. Khá lắm. Vẫn rất mập. Một hồi làm xong thí nghiệm nói không chừng còn có thể nấu một nồi rắn canh. Sở Bắc thèm ăn liếm. Liếm khóe miệng. Tự lẩm bẩm. Xà yêu mặt lập tức liền lục. Đại ca. Ta có mắt không biết Thái Sơn, có mắt không tròng, mắt chó coi thường người khác. Ta là nhất thời xúc động, nhiệt huyết xông lên đầu. Ta tuổi trẻ ta khí thịnh, ta không biết tốt xấu. Van cầu ngươi thả ta một thanh đi. Gặp xả yêu biểu lộ, Sở Bắc trên mặt thì là lộ ra nụ cười ôn nhu. Đừng sợ, ta sẽ không bắt ngươi như thế nào. Chỉ là đùa với ngươi một cái trò chơi nhỏ. Ngoan. Hiện tại ngươi dùng nọc độc của mình cắn mình một cái. Nhớ kỹ, là toàn bộ nọc độc A, mà lại không thể có một điểm còn thừa. Không muốn cầm sinh mệnh của mình. Nói đùa, Sở Bắc ôn nhu ý cười hạ mang theo nồng đậm uy hiếp. Xả yêu tại chỗ liền trợn tròn mắt. Cái gì? Dùng nó nọc độc của mình độc chính mình. Nó không có nghe lầm chứ? Đây là người có thể nói ra được. Có thể nói ra những lời này còn có thể để cho người. Người đạp mã so ma quỷ sa tăng còn muốn sa tăng a. Xà yêu trong lòng vô cùng hối hận. Súng bắn chim đầu đàn. Đạo lý này nó làm sao lại như thế không hiểu đâu. Hiện tại tốt, bị hành hung một trận còn chưa tính. Cái này sâu người thế mà phải dùng nó độc của mình độc tự mình. Còn muốn đem nó nấu thành rắn canh. Nào có dạng này người a. Đây không phải khi dễ trung thực rắn sao? Tựa hồ là chưa từng có làm qua loại này phát dồ cử động. Xà yêu sửng sốt ngốc tại chỗ. Trọn vẹn 10 hơi qua đi. Sở Bắc bóp lấy xà yêu cổ tay không thể không siết chặt mấy phần. Nhắc nhở đối phương. Thời gian cũng không dư giả. Liền điểm ấy phá sự. Chậm trễ thời gian lâu như vậy. Khán giả lại phải nói hắn là nước Long Vương. Tại còn không có xuyên qua trước kia. Sở Bắc thống hận nhất liền là tiểu thuyết tác giả. Nhất là yêu thích thủy văn tiểu thuyết tác giả. Thật là muốn bao nhiêu nước liền có thể có bao nhiêu nước. Thủy văn xáo lộ tầng tầng lớp lớp. Để cho người ta hoàn toàn ý không ngờ được. Thần không biết quỷ không hay ở giữa. Mấy chục chữ đã nước xong. Làm người hãi nhiên quay đầu. Đổi mới đã kết thúc. Bất đắc dĩ thống mạ một tiếng. Tiểu thuyết xáo lộ sâu. Ta muốn về nông thôn. Có lẽ là bị Sở Bắc ánh mắt hiền hòa đả động. Xà yêu chỉ có thể khuất nhục gật đầu biểu thị đồng ý. Khoan hãy nói. Dùng độc của mình độc tự mình. Trước đó hắn chưa từng có thử qua cử động như vậy. Trái tim nhỏ sớm đã bịch bịch nhảy dựng lên. Nọc độc của hắn có bao nhiêu độc. Hắn lại vì quá là rõ ràng. Cho đến trước mắt. Vẫn chưa có người nào có thể từ nọc độc của hắn hạ may mắn còn sống sót. Dưới mắt bầy ở trước mặt hắn lựa chọn chỉ có hai cái. Hoặc là thỏa mãn trước mặt tên biến thái này nam nhân yêu cầu. Có một phần hai xác suất. Hắn có thể từ nọc độc của mình hạ may mắn còn sống sót. Hoặc là thề sống chết không theo. Sau đó bị cái này cái nam nhân thô bạo kết thúc cái này ngắn ngủi cả đời. Làm như thế nào tuyển đã liếc qua thấy ngay. Kết quả là, xà yêu 10 phần quả quyết hướng về phía chính mình tới một ngụm. Linh nhãn biểu hiện bên trong. Xà yêu thanh trạng thái bên trên cũng làm một trong đó độc nhắc nhở. Mọi người chừng to mắt nhìn kỹ. Kết quả chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Sở Bắc buông lỏng tay ra. Nhiều hứng thú nhìn trên mặt đất xà yêu phản ứng. Khoan hãy nói. Hắn thật tò mò. Sẽ là một cái kết quả như thế nào? Người xem thì là kích động không thôi. Đang nhìn, hai con mắt đều đang nhìn. Đang nhìn, hai con mắt đều đang nhìn. Đang nhìn, hai con mắt đều đang nhìn. Phục chế gián, đội ngũ chỉnh tề nhất trí. Người không biết tiến đến còn tưởng rằng Sở Bắc trực tiếp thời gian toàn là người máy. Sự thật chứng minh. Nhân loại bản chất chính là máy lặp lại. Nửa canh giờ trôi qua. Cái này nửa canh giờ xà yêu cơ hồ là tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Chính hắn cũng không có lực lượng. Xem ra dùng độc rắn độc là sẽ không đem rắn độc hạ độc chết. Nhưng là rắn độc xác thực sẽ trúng độc. Chỉ là uy lực sẽ có suy giảm. Sở Bắc sờ lên cằm nhẹ gật đầu. Kỳ quái tri thức lại tăng lên. Rốt cục còn sống. Cảm ứng được trong cơ thể mình độc tố biến mất. Xà yêu trên mặt cũng lộ ra mắt trần có thể thấy vui sướng. Thôn phệ. Thao thiết lực lượng từ hư không hiện lên. Trực tiếp đem hắn thôn phệ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.